Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939: Diễn pháp xác trục trặc. Tiền bối nói gì vậy? Ta là lạ ở chỗ nào rồi? Phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, nguyện ý cùng ngươi hạ lên 1000 bàn cờ. Trừ ta ra, hẳn không có đi. Thánh thai mỉm cười, một bên lạc tử, một bên hỏi ngược lại. Cái này trực tiếp, lại là trực tiếp hạ tại thiên nguyên vị trí. Lôi thôi lão giả biến sắc, mắt nhìn thánh thai, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Ngươi tiểu tử này, rõ ràng chỉ có nguyên anh tu vi. Diễn tính toán năng lực lại mạnh dọa người, mà lại che giấu đều không che giấu, trực tiếp ngồi ở bên cạnh ta, căn bản là đến có chuẩn bị. Nguyên bản ta còn có chút cao hứng, nhiều năm như vậy, rốt cục có thể qua tay nghiện, xuống đến một nửa ta mới hiểu được, là ta rơi vào ngươi cục chúng rồi. Lão giả hơi hơi cảm thán nói, thánh thai thì là cười không đáp. Lôi thôi lão giả tên là Thiên Tầm đạo nhân, chính là một vị bởi vì thương tổn rơi xuống tu vi lâu năm hợp đạo. Không biết đã từng vì tiên minh lập hạ cái gì công huân. Trên thân thế mà mang theo có một cái cận pháp ngọc bài. Đương nhiên, tại thời gian này điểm, trên đời còn chưa có người biết được việc này. Trong mắt mọi người, vị này Thiên Tầm đạo nhân cũng chỉ là có chút điên tu sĩ tầm thường thôi. Chỉ có tại hơn 10 năm về sau, một vị tên là Tiếng Tiêu khách phàm nhân, ngẫu nhiên gặp Thiên Tầm đạo nhân, đang bồi Thiên Tầm đạo người hoàn thành 1000 thiên cùng ăn xin sinh hoạt sau đó, nhận lấy cận pháp ngọc bài, lấy phàm nhân chi khu, gặp mặt diễn pháp giác, đạt được hợp đạo công pháp, từ đây bình bộ tiên đồ. Việc này cũng thường xuyên bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Thánh thai tìm tới Thiên Tầm đạo nhân, tự nhiên cũng là vì hắn hợp đạo cận pháp ngọc bài. Bất quá 1000 thiên ăn xin, quá lâu, thế là hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích đối phương cùng chính mình đánh cờ. Thiên Tầm đạo nhân, tên của hắn thì cùng công pháp của hắn cùng một nhịp thở. Mọi thứ cần lấy ngàn thành, còn cần có người làm bạn. Hắn đang cùng thánh thai đánh cờ, kỳ thực cũng là tại tu luyện. Duy nhất hạn chế cũng là hắn không cách nào chủ động hướng người khác nhắc lên cái này toàn bộ câu chuyện trong đó, mà khi hắn hoàn thành một đoạn thiên tâm tu luyện về sau, dung mạo, khí tức thì sẽ biến giống như một người khác, cho nên hết thảy chỉ có thể nhìn duyên phận, nhưng thánh thai Lý Phàm lại là có thể sớm biết được việc này. Đến lúc cuối cùng một cái tử rơi xuống, thánh thai Lý Phàm kỳ kém một nước, cuối cùng bại bởi Thiên Tầm đạo nhân. Xú tiểu tử, cuối cùng còn biết để cho ta một bàn. Thiên Tầm đạo nhân giận mắng một tiếng. Tuy nhiên thắng, làm thế nào cũng không vui. Lại lần nữa lật tung bàn cờ. Lần này những cái kia đen trắng quân cờ lại là tự mình tiêu tán ở trong không khí. Mà lão giả trên thân, lại truyền tới một cỗ phun trào khí tức. Chúc mừng tiền bối, cách một lần nữa hợp đạo không xa vậy. Thánh thai Lý Phàm cười nói, người muốn dùng cái gì? Thiên Tầm đạo nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, cận pháp ngọc bài, cút đi. Thiên Tầm đạo nhân trực tiếp đem ngọc bài ném tới, không đợi Lý Phàm trả lời, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Thánh thai đem ngọc bài thu hồi, cũng không thèm để ý, mặc cho ai liên tiếp thua 999 bàn. Hơn nữa còn đều là tại tựa hồ chỉ là kỳ kém một nước tình huống dưới tiếc bại. Trong lòng đều khẳng định có điểm tính khí. Không có xuất thủ giáo huấn, đã coi như là Thiên Tầm đạo nhân tố chất cao. Có hóa đạo thạch thôi diễn, trên đời có thể tại cờ một trong trên đường thắng ta. Quả nhiên là ít càng thêm ít. Thánh thai khẽ lắc đầu, đi vào một chỗ vắng vẻ không người chỗ, trực tiếp sử dụng cận pháp ngọc bài. Trước đó hắn đã làm xong mình tại Vạn Tiên Minh bên trong thân phận, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vẫn như cũ là tu sĩ trước tới đón đưa. Một cánh cửa phi trống rỗng xuất hiện, nhưng mà một trận mê muội về sau, hắn lại lần nữa đi tới Vạn Tiên Minh tổng bộ. Ân, ngắm nhìn bốn phía, lại không phải Vạn Tiên Minh tổng bộ cảnh tượng, một chỗ mơ hồ quang đoàn bên trong, mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững. Đứt quãng đối thoại âm thanh từ trong đó truyền đến. Lần này đi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Cái này cũng không giống như ngươi sẽ nói lời nói. Thực lực quá mức, cách xa, chỉ có liều mình đánh cược một lần mà thôi. Thôi, ngươi lại đi thôi. Cũng không biết, là phúc là họa. Trong đó một thân ảnh thanh âm, thánh thai Lý Phàm nghe tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lại cùng bất kỳ người nào không hoàn toàn giống nhau. Hắn biết cái này là lần đầu tiên tiến vào tiên minh tổng bộ. Bị truyền pháp thiên tôn ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác. Nhưng lần này lại chẳng biết tại sao. Cùng trước đó bản tôn cùng phân thân. Thấy, đều không giống nhau. Ở trong đó có một thân ảnh. Là truyền pháp. Cái này lại đại biểu cho cái gì? Không đợi Lý Phàm tới cùng suy nghĩ. Lại chỉ cảm thấy một trận đất trời rung chuyển. Hình ảnh tầng tầng phá toái. Hắn rời đi huyễn cảnh. Xuất hiện ở tiên minh trong tổng bộ. Tiếp dẫn tu sĩ đối với cái này tập mãi thành thói quen. Đơn giản giải thích hai câu. Liền mang theo Lý Phàm tiếp tục tiến về diễn pháp giác chỗ. Xe nhẹ đường quen. Trước mặt mấy đời tao ngộ giống như đúc. Thẳng đến tiến nhập hộ pháp đường tổng bộ nội bộ. Bên tai truyền đến thông báo âm thanh để Lý Phàm cảm thấy hoảng hốt. Diễn pháp giác xin người sử dụng. Phạm lập, số hiệu, 005, quyền hạn đẳng cấp, hợp đạo, thỉnh ở đây kiên nhẫn chờ. Dự tính còn thừa chờ đợi thời gian. 3,623 thiên lẻ 6 canh giờ. Thánh thai Lý Phàm lúc đầu còn cho là mình nghe lầm. Chờ lại nghe một lần. Cái này mới chấn động tới thân. Làm sao lại muốn chờ lâu như vậy? Trong lòng kinh nghi, hắn cũng làm ra đem đối ứng thần sắc. Nhịn không được đối với trống không không gian hỏi. Nếu là không muốn chờ đợi, có thể tự mình rời đi. Cảnh cáo, rời đi mang ý nghĩa tự mình từ bỏ cận pháp ngọc bài quyền sử dụng. Qua rất lâu, trong không gian mới có âm thanh hồi phục. Ta số hiệu 005, lại cần chờ không sai biệt lắm 10 năm. Nào có đạo lý này? Coi ta không có sử dụng tới diễn pháp giác sao? Thôi diễn một bộ công pháp có thể phải bao lâu? Nhất định là có người tại công khí tư dụng. Thánh thai Lý Phàm lại là không có chút nào sợ. Ngược lại cãi lộn lấy. Một bộ thế tất yếu đòi một lời giải thích dáng vẻ. Mà tựa hồ là chịu không được Lý Phàm hồ nháo. Âm thanh kia sau một lát. Lại lần nữa băng lãnh vang lên. Bởi vì không thể đối kháng nhân tố. Diễn pháp giác thôi diễn năng lực bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Cho nên chờ đợi thời gian cũng trên diện rộng kéo dài. Còn mời tu sĩ Lý giải cùng phối hợp. Cảnh cáo, việc này chính là tiên minh độ cao bí mật, mời cần phải không muốn tiết ra ngoài. Âm thanh kia cảnh cáo nói. Thánh thai Lý Phàm hơi biến sắc mặt. Bất quá lại căn bản không có thu liễm, mà chính là khoa trương hét lớn. Cái gì? Tiên minh căn cơ, thiên chi kỳ vật, diễn pháp giác thế mà xuất hiện trục trặc. Các ngươi hộ pháp đường đang giở trò quỷ gì? Ra chuyện nghiêm trọng như vậy, các ngươi không chỉ có không nghĩ lấy giải quyết như thế nào, còn muốn cố ý giấu giếm, khẳng định là trong các ngươi ra phản đồ. Không được, ta thế tất yếu đem việc này đem ra công khai. Ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm hô to gọi nhỏ bên trong, một thân ảnh chậm rãi phù hiện ở trước mặt của hắn. Mặt không biểu tình, như là nhìn lấy như người chết nhìn lấy thánh thai Lý Phàm. Lý Phàm lại là trong nháy mắt biến đến nghiêm chỉnh lại. Không ngại để ta xem một chút. Nói không chừng ta có biện pháp. Đạo thân ảnh kia nghe vậy. Tại chỗ sửng sốt. Hết chương.